Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, người cầu thân. Biết được Thạch Hạo lực áp thiên kiêu, trở thành bổ thần miếu cấp bậc vạn năm thứ nhất lúc. Ông gia cha con đều là cao hứng, ông nam tình càng là kiêu ngạo không gì sánh được. Đây chính là nàng chọn nam nhân, mà biết được thế giới bên ngoài như vậy đặc sắc lúc. Ông gia cha con cũng là tràn đầy hướng tới. Thái hư giới có thể liên tiếp toàn bộ tinh vũ, càng là thần kỳ. A, chúng ta cái này cũng có cái thái hư giới, lại chỉ có thể liên hệ lên trên vân đỉnh tinh người. Ông nam tình lập tức nói ra, thứ này nàng thế nhưng là thường xuyên dùng. Ông Nhạc Khản cũng là gật đầu, nói, ta mặc dù biết không lắm kỹ càng, nhưng đây cũng là tiên nhân đưa tặng, Thiên Cơ chân nhân. Thạch Hạo gật đầu, Thiên Cơ chân nhân là nhất không hy vọng nguyên tố sinh vật công hãm vân đỉnh tinh. Một khi để bọn chúng tìm được ngũ đại lãnh chúa nguyên tố chi hạch, cũng đoạt tới mà nói, hắn vạn năm bố cục liền uổng phí. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân trước đưa thái hư giới xuống tới, tiến hành cải tạo, khứ trừ liên tiếp toàn bộ tinh vũ năng lực, nhưng giao phó có thể cho linh hồn gia tốc tu hành hiệu quả. Ý đồ mau chóng bồi dưỡng được đủ nhiều cao thủ đến chống cự nguyên tố sinh vật. Hắn đúng vậy, cần tiêu diệt nguyên tố sinh vật. Chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Đến lúc đó, vân đỉnh tinh biến thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, hắn trực tiếp lấy chi là được rồi. Nhưng là, về sau nguyên tố sinh vật tiếp viện đại khái ngoài dự liệu của hắn, để Thiên Cơ chân nhân cũng là không thể không tiến một bước nhúng tay. Đưa tới tiên khí, phát huy phía dưới, nhất cử liền đem nguyên tố địa quật cho dẹp yên. Như vậy đến nhúng tay, tất nhiên sẽ để hắn dính vào một chút nhân quả, cũng sẽ để hắn lộ ra ngoài, bị nguyên tố sinh vật bọn họ ghi hận lên. Về phần Thiên Cơ chân nhân muốn làm sao hóa giải cái phiền toái này, cái này không liên quan Thạch Hạo sự tình. Thạch Hạo có mang tính lựa chọn nói ra vân đỉnh tinh gặp phải phiền phức, để ông gia cha con đều là động dung, kinh hãi. Bọn hắn tựa như cùng nước ấm nấu ếch xanh, không có chút nào phát giác đến. Cái mông dưới đáy chính là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn thiêu cháy thành tro bụi. Hiền tế, đây là tiên nhân bố cục, chúng ta căn bản không có tư cách chống đỡ. Ông Nhạc Khản lập tức nói ra, cho nên, chúng ta hay là rời đi vân đỉnh tinh tốt, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Thạch Hạo trầm ngâm, nói, tinh hạ mỗi lần nhiều lắm là đưa tiễn tầm 2-3 người. Có qua có lại đến 2 tháng, muốn đem người ông ra hoàn toàn rút lui, cần thời gian không biết muốn bao nhiêu a lâu dài. Có lẽ người còn không có đưa xong, vân đỉnh tinh đã biến thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Ông nam tình thì là nhìn Thạch Hạo một chút, nàng là biết Thạch Hạo có tiên cư. Ở trong đó thế nhưng là có thể chứa đựng thật nhiều người. Nhưng là, Thạch Hạo nếu không đề cập tới, nàng cũng sẽ không vạch trần. Phu quân làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ông Nhạc Khản lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cũng không thể chỉ cân nhắc chính mình. Nhạc phụ yên tâm, trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy. Thạch Hạo cười nói, cổ đại ca, Ma Tôn phu nhân đều vì một ngày này chuẩn bị thật lâu. Nói không chừng bọn hắn liền mang theo vân đỉnh tinh phi thăng tiên giới. Chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, đến lúc đó chúng ta đều là tiên giới chi dân, tu luyện muốn thuận lợi được nhiều. Đây là lời nói thật. Quy tắc của tiên giới viên mãn, các loại tài nguyên càng là nhiều đến kinh người. Dạo bước tiến lên trúc thiên thê muốn so phàm giới dễ dàng gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, tiên cảnh khó thành, chính là đi tiên giới cũng là như vậy. Ông Nhạc Khản lại khó mà tiêu tan. Đây chính là tiên nhân đang mưu đồ a. thủ bút lớn đến tốn thời gian vài vạn năm, có thể là cổ thông. Hàn Tu Nguyệt có thể phá hư được sao? Hắn lại tưởng tượng, thật muốn sự tình không thể trái. Đến lúc đó liền để Thạch Hạo mang theo nữ nhi thoát đi Vân Đỉnh Tinh Tốt. Như vậy, hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt trở nên cổ quái. Nói, Hiền Tế, ngươi biến mất quá lâu. Đã có khác thanh niên tuấn kiệt hướng ta ông ra cầu hôn. Muốn cưới nam tình, a, ông nam tình thì là hừ một tiếng. Nói, ta không phải đã nói. Coi như Thạch Hạo thực sự chết rồi, ta cũng chung thân sẽ không lại gả sao? Thạch Hạo khóe miệng co giật một chút, góc tường này đào được trên người mình tới. Đều có người nào, ta từng cái tìm tới cửa. Hắn giận dữ, ông Nhạc Khản cười ha ha một tiếng. Xảo cực kỳ, hiện tại liền có một vị ở đại sảnh ngồi. Ta đi tìm hắn, Thạch Hạo nói ra, hắn quay người rời đi. Mà ông Nam Tình vội vàng đi theo. Nàng tự nhiên không phải sợ Thạch Hạo không địch lại, mà là lo lắng Thạch Hạo đem người đánh chết. Dù sao, đây là ông gia, người ta tới cửa cầu hôn lại không có làm gì sai. Ngươi lại là đem người đánh chết, cái này không thể nào nói nổi. Thạch Hạo một đường đi tới đại sảnh, chỉ gặp quả nhiên có khách nhân đến. Bất quá, không phải một người, mà là hai cái, một cái là người trẻ tuổi, một cái khác thì là lão giả. Hiển nhiên, người trẻ tuổi chính là người cầu hôn, mà lão giả thì là cùng đi tới trưởng bối. Trúc Vũ, Thạch Hạo nhận ra người tuổi trẻ kia, không khỏi hơi nhíu mày. Đây là Thiên Cổ giáo đạo tử, lúc trước cùng Lâm Sâm Khải, Đảng Quang Lâm, Hứa Hoàn, Hạ Mộng Âm các loại thiên tài cùng một chỗ tiến nhập Tử Thanh bí cảnh. Người này miệng không có trường thuyên, còn mở miệng ô nhục Hạ Mộng Âm. Lúc ấy liền để Thạch Hạo sinh sát ý. Chỉ là khi đó hắn quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Trúc Vũ. Mấy năm qua, Trúc Vũ cũng từ chú Vương Đình bước vào bổ thần miếu, thậm chí còn đốt lên hương hỏa. Nhưng là Thạch Hạo bây giờ thế nhưng là quét ngang hết thảy bổ thần miếu. Trúc Vũ trong mắt hắn đây tính toán là cái gì? Khó khăn là Trúc Vũ bên người còn có một tên trưởng bối cùng đi. Cảnh giới phải rất cao, bởi vì là ông An Hòa tại tự mình làm bồi. Lúc này, ông Nam Tình cũng đi tới, đứng ở Thạch Hạo bên người, thấp giọng nói, chớ có xúc động. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là loại người này sao? Ngươi không phải sao? Ông Nam Tình cho hắn một cái liếc mắt, vô luận là tại Thiên Cung Học Viện hay là Lăng Thiên Học Viện, ngươi xông được họa còn thiếu sao? Thạch Hạo cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trong sảnh, ông An Hòa đang cùng Thiên Cổ giáo vị kia đăng thánh vị cường giả nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Hạo xuất hiện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, thế mà còn sống, ngươi là ai? Trúc Vũ lại không nhận ra Thạch Hạo lúc trước, Thạch Hạo quá yếu. Hắn căn bản không có khả năng nhốt chú gặp Thạch Hạo trực tiếp xông vào. Không khỏi đem lông mày nhướng lên, hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chỉ là một tên khách nhân. Đến phiên ngươi đặt câu hỏi. Ông An Hòa thì là cười một tiếng, nói, Trương huynh, một trận hiểu lầm, đây cũng là Thạch Hạo, Nam Tình nha đầu kia phu quân, căn bản không chết, cho nên chỉ có thể tạ ơn Trương huynh nâng đỡ. Thạch Hạo, Trúc Vũ cùng Thiên Cổ giáo vị cường giả kia đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết, siêu cấp thiên tài này không phải chết tại trong nguyên tố địa quật sao? Chuyện gì xảy ra? Hơn một năm đằng sau lại là đột nhiên xuất hiện. Vị cường giả kia họ Trương, gọi Trương Nguyên Động, hắn cười ha ha một tiếng. Vậy thì thật là một trận hiểu lầm. Tốt a, cầu hôn sự tình làm phế. Không làm phế lại có thể thế nào? Người ta phu quân vẫn còn. chẳng lẽ hắn có thể xuất thủ đem Thạch Hạo giết sao? Trúc Vũ thì là tức giận, hắn đối với trên tuyệt sắc bảng 10 tên mỹ nhân đều có lòng tham. Chỉ là hắn cũng không phải là Nam Mộc Đại Lục thiên tài đứng đầu. Thiên Cổ Giáo cũng không phải thập tinh thế lực, cho nên thập đại mỹ nhân cũng không phải hắn có thể nhúng chàm. Chỉ có thể qua qua miệng nghiện mà thôi. Có thể ông Nam Tình đã gả một lần, tự nhiên sẽ để thân thể của nàng giá giảm lớn. Hắn liền xứng với, cho nên mới cầu được trong giáo trưởng bối dẫn hắn tới cầu hôn. Không nghĩ tới chính là, Thạch Hạo thế mà không chết. Ngươi làm sao lại không chết đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.